Chương 73, Phẫn nộ. Chương 73, Phẫn nộ. Hiện tại Lữ Trác trong lòng đã có một cái quyết định. Hắn chuẩn bị trực tiếp đem cái này ẻ đọa lạc cùng mình thánh giới luyện hóa đến đồng thời, đem hai cái thế giới sáp nhập, biến thành hắn hậu hoa viên. Như vậy, Nạ Mỹ các nàng cũng đều sẽ không tẻ nhạt. Lúc này, Lucy trừng mắt lẹ vi, muốn bắt đầu cãi nhau, nhưng hay bởi vì Lữ Trác liền ở bên cạnh, chỉ có thể nhịn trụ, khí quai hàm thỉnh. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha, nói, nếu không hai người các ngươi một cùng na nở dê đồng thời không thể hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, đều là nghiêng đầu sang chỗ khác. Ha ha, này hai người các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lữ Trác đầy hứng thú nhìn hai cái chuẩn bị bắt đầu tranh náo động đến em gái, hai tay điệp để ở trước ngực, một bộ cân nhắc cười. Lúc này, ở một bên, ánh mắt chính nhìn kỹ Lữ Trác lì sẵn là muội muội, trong mắt có mấy phần thất lạc. Chú ý tới trong mắt nàng thất lạc, Lý Sản Nạ tỉ tỉ cười híp mắt nói rằng, này, ngươi không tranh, nhưng là không tranh được nha. Người đàn ông tốt là muốn tranh đến ôi ngạch. Nghe xong Na Nờ Dê, Lý Sản Nạ muội muội khuôn mặt đỏ lên, ngập ngừng nói, tranh cái gì mà, hắn đã có ngươi làm bạn gái. Ha ha, ngươi nhưng la ẹ đỏ là ta, cũng không thể như thế không chí khí. Phải cố gắng lên nha, nói cho ngươi. Tối ngày hôm qua ta nhưng là đã lì sẵn nạ tỉ tỉ cười híp mắt nằm nhoài lì sẵn nạ muội muội trên bả vai, nói ra một đoạn lớn làm cho nàng mặt đỏ tới mang thai. Thực sự là mắc cỡ chết người, cái này ngươi cu nở dê nói thành lời được có cái gì không thể nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi mà. Ở công hội Lý lưu lại gần như nửa tháng. Lữ chắc là mỗi cái em gái đều cùng hắn có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, rốt cục hài lòng bước lên đi tới ẹ đỏ lặt vương quốc đường xá. Đương nhiên, bị hắn đẩy ngã hiện nay hay vẫn là chỉ có Lý Sản Nạ một người. Cái khác các em gái, Lữ Trác đều hơi có chút do dự. Tuy nói là ẹ ạt len thế giới song song, nhưng cảm tình hay là muốn chậm rãi bồi dưỡng. Phần lớn em gái, đối với tình cảm của hắn, đều là xuất phát từ thích cùng ngưỡng mộ, mà cũng không có đạt đến yêu độ cao. Như Lý Sản Nạ tỉ tỉ, đối với tình cảm của hắn liền hoàn toàn là đến yêu trình độ. Ở trước mặt hắn xưa nay đều là ung dung thích ý, không có bất cứ lúc nào câu nệ quá. Mà Lữ Trác cu nở dê yêu thích na nở dê bướng bỉnh đáng yêu. Đương nhiên, thời gian nửa tháng, Lữ Trác có thể không có quên nệ ra. Kỳ quái chính là, ngoại trừ truyền đến đỉnh chỉ đổi bắt gì tài công hội tin tức bên ngoài, ẹ đỏ lạt vương quốc sẽ không có truyền đến bất kỳ cái gì khác tin tức. Đối với này, Lữ Trác chỉ là thoáng suy tư một tí, liền vứt qua một bên. Quản bọn hắn lại làm gì, đối với hắn mà nói đều là không đáng kể sự tình. Nếu như cái kia quốc vương năng lực bé ngoan nghe lời cũng còn tốt, nếu như thật sự làm xảy ra điều gì chuyện ngu xuẩn, Lữ Trác không ngại nhượng ẻ đỏ là thay cái quốc vương, hoặc là thẳng thắn nhượng Scott kẻ đến thống trị cũng có thể. Ẻ đỏ lặt vương đô trên đường phố. Dị thương náo nhiệt, các loại bán hàng rong bày ra ngọc đẹp mãn mục đích thương phẩm. Lữ Trác ca. Nơi này chính là vương đô sao hảo nhiệt nháo A Lì Sản Nã nắm Lữ Trác tay, nhún nhảy một cái đi ở trên đường cái. Rất là khai tâm. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nói, ở thế giới này, mọi người trong cơ thể là không có ma lực, vì lẽ đó phép thuật chính là tương tự vù mỗi loại đạo cụ như thế tồn tại. Lời con chưa nói hết. Liên nhìn thấy Lì Sản Nã tiện tay chọn vài cái phép thuật đạo cụ, uy lực hầu như một điểm không có. Bất quá nhưng là có thể tự động chạy đầu, tự động trúng gió loại hình đồ dùng hàng ngày. Những thứ đồ này rất tốt hay. Lý Sản Nạ thử một chút, phi thường thỏa mãn. Bởi vì ma lực không lại trôi đi, thêm vào Lữ Trác truyền đạt tin tức, nhượng ẻ đỏ lạt vương quốc thủ tiêu đối với dị tài bắt giữ lệnh cùng với đối với phép thuật phong sát lệnh, phép thuật đạo cụ đã lần thứ hai lưu thông. Bộ y tiếp Lý Sản Nạ đi dạo phố, nhưng là đem Lữ Trác mệt mỏi gần chết, thiên hạ ô nha hắc. Dù cho là Lì Sàn Nạ, cun ở dê đồng dạng miễn không được cùng những nữ nhân khác như thế đi dạo phố hiệu quả. Lữ Trác âm thầm quyết định, đánh chết cun ở dê không thể bồi em gái đi dạo phố, nhiều nhất bộ y tiếp hẹn họ ăn cơm cái gì. Đi tới, hai người đi tới vương cung trước cửa chính. Hai hàng vệ binh chỉnh tề đứng ở nơi đó, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, phía sau là vương quốc này cao to tường vây. Bên trong là các loại huy hoàng lộng lẫy kiến trúc. Người nào đứng lại, không cho tới gần vương cung nhìn thấy Lữ Trác cùng Lý Sản Nạ đi vào, vài tên thị vệ lớn tiếng quát hỏi. Gọi các ngươi đệ nhị thống chiến đội đội trưởng Ê Giạc Nỉ Tở Tọa Kẹ xuất tới gặp ta, thuận tiện nhượng Phật Cú Nở Dê đi ra đi. Nhìn vài tên thị vệ, Lữ Trác hở hứng mở miệng, thản nhiên nói. Vài tên thị vệ nghe xong hắn, hai mặt nhìn nhau. Ta không nghe lầm chứ, hắn nhượng quốc vương bệ hạ xuất tới gặp hắn, hắn cho rằng hắn là ai thần linh sao dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, đã phạm vào tội, còn không bó tay chịu trói. Vài tên thị vệ trào phúng qua đi, lạnh lùng cầm phép thuật binh khí xuống tới. Thấy thế, Lý Sản Nạ lôi kéo Lữ Trác tay lườm hắn một cái, nói, nào có ngươi lớn lối như vậy trực tiếp để người ta quốc vương xuất tới gặp ngươi hung hăng sao. Lữ Trác bĩu môi, sau đó giơ chân lên, đột nhiên đạp xuống. Âm này hơi chút thân thể gầy yếu lý, dường như ẩn chứa thái cổ cự long sức mạnh bình thường. Toàn bộ đa y đi a ở hắn này một cước bên dưới kịch liệt run rẩy, tiếng nổ vang rền không ngừng bạo phát. Một sát na, đa y đi a hào hào hào nứt ra rồi vô số khe hở. Này một chiêu Lữ Trác hiện tại dùng thuận lợi, là kinh sợ người khác dùng tốt nhất một chiêu. Nhìn tình cảnh này, bị Lữ Trác lập tức hoành ôm vào trong ngực Lý Sản Nạ, ngẩn ngơ sau. Liền lộ ra một cái bị ngươi đánh bại vẻ mặt, không nhịn được nhổ nước bọt nói, muốn không nên như vậy, đi tới chỗ nào đều làm phá hoại này vẫn tính làm phá hoại. Lữ Trác nhìn dạn nước đa y đi à, cùng với bị chấn động vỡ vụn tường vây, cười cợt, nói rằng, nếu như nặt vỡ giúp bọn hắn ở đây, e sợ năng lực trực tiếp đem vương cung cho hủy đi. Ta này đã đủ cho hắn mặt mũi. Lần này đến vương cung, Lữ Trác nguyên vốn là mang theo bảy ra mấy lần thần tích tâm tư đến. Thuận tiện tới gặp thấy hệ giả. Phi tại người, cùng vương quốc có cửu hoán, đặc biệt là cùng hệ giả có cửu hoán, liền Lữ Trác liền không mang tới các nàng, chỉ mang theo Lý Sản Nạ tỷ tỷ. Rốt cục, Đa Y Đi A rung động ở truyền ra xa xôi một đoạn cự ly, đình chỉ lại. Những vệ binh kia nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt, đều là sơ ha y cùng ngơ ngác, cả người run, liền nói đều không nói ra được. Mãi đến tận Lữ Trác cau mày quát lạnh một tiếng, còn không mau đi gọi cái kia quốc vương tới đón tiếp dứt lời. Lữ Trác nhìn dưới chân vỡ vụn Đa Y Đi A nhíu nhíu mày, ôm Lý Sản Nạ, cả người ở một mảnh kim quang trong gói hàng từ từ bay lên, trực tiếp liền bay vào vương cung bên trong. Hắn đã lười đợi. Những vệ binh kia thấy thế, nào có một cái dám đi lên ngăn cản, phản ứng lại các vệ binh, mới cuống quýt đi vào thông báo. Bất quá Lữ Trác này một cước làm cho cả vương đô đều chấn động chấn động. Bên trong hoàng cung bộ cảm thụ càng kịch liệt, không cần bẩm báo, liền nhìn thấy mấy vị đại thần cùng thống chiến đội các đội trưởng cùng nhau chạy ra. Kỳ quái chính là, ở trong bọn họ, cũng không có hề dạ bóng người.